Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 604, khiến người ta ôm bụng cười hình ảnh. Giang Đạo Phú rất tức giận, làm thế giới giải trí bá chủ lại muốn hướng về trong vòng một cái nào đó cá nhân cúi đầu. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Không thể, tuyệt đối không thể. Việc này nếu như truyền đi, hắn còn mặt mũi nào lại ở lại trong cái vòng này. Hắn có thể không ném nổi người này. Phải biết, lúc trước nhưng là bọn họ trước tiên trêu chọc Trương Dương. Lúc trước Trương Dương vừa ở trong vòng lộ đầu thời điểm bọn họ liền cưỡng bức dụ dỗ hãm hại. Mặt sau hắn đứng vững áp lực của bọn họ lại khởi xướng một lần toàn ngành nghề phong sát. Chống lại, đây chính là tử thù a. Nơi nào còn có thể hóa giải. Một lần nữa lập ra một hồi nửa cuối năm công tác phương án. Giang Đạo Phú rất thẳng thắn ra lệnh. Tiên phong truyền thông ở Trương Dương nhằm vào dưới liên tiếp hao tổn. Hắn thực sự là ngồi không yên. Khoảng thời gian này công ty nhiều chiêu một ít có tài hoa có trí tưởng tượng biên kịch cùng đạo. Diễn, có cái gì tốt hạng mục các ngươi cũng cứ việc nói tới. Mặt khác, nhiều sắp xếp nghệ sĩ của công ty trên các đại TV đài tăng cường bạo quang suất. Còn có, nghĩ biện pháp cho tới Trương Dương công tác kế hoạch. Ta cần phải biết hắn tương lai nửa năm chuẩn bị làm gì. Thư ký giúp ta sắp xếp một hồi hành trình. Hai ngày nay ta đi chuyến Hollywood. Từng cái sắp xếp từ Giang Đạo Phú trong miệng truyền ra. Cũng không biết đại gia là cảm thấy hắn sắp xếp rất có tiền cảnh vẫn bị hắn hiện tại bày ra tự tin. Cảm hóa, một các vị cấp cao dồn dập từ vừa nãy bi quan tâm tình bên trong đi ra. Đúng đấy, mặc kệ là tài nguyên vẫn là của cải. Tiên phong truyền thông đều muốn xúy Trương Dương mấy trăm điều phố. Bọn họ không đạo lý sẽ bị hắn phá tan a. Trương Dương như thế nào đi nữa lợi hại hắn cũng chỉ là một người a. Coi như là thêm vào Trình Khánh Quang những người kia, cũng xa xa không có cách nào cùng ra đại nghiệp đại tiên phong truyền thông so với a. Chúng ta vừa nãy vì sao lại dọa thành như vậy? Chúng ta nhưng là tiên phong truyền thông, ngang dọc thế giới giải trí mấy chục năm, có vô số hàng hiệu tiên phong truyền thông. Ở Giang Đạo Phú đái động hạ, một tinh thần mọi người tăng vọt, bắt đầu bày mưu tính kế, cung cấp chính mình cho rằng có thể được phương án. Hội nghị rốt cục tiến vào bình thường trạng thái. Ở hội nghị sắp lúc kết thúc, Lương Khởi nhận được Đỗ Học Thương điện thoại. Không biết xấu hổ Đỗ Học Thương ở đầu bên kia điện thoại đối với tiên phong truyền thông này bộ kịch thành tích biểu thị tiếc nuối. Ở biểu thị tiếc nuối đồng thời hắn còn than thở biểu thị CCTV nửa tháng này trải qua rất thê thảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi có chút mộng. Cố nén mới không có chửi ầm lên. Đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ a. Hắn lại còn có mặt nói bọn họ trải qua thảm. Hợp ý của ngươi chúng ta còn phải cho các ngươi một điểm bồi thường. Các ngươi lại thảm có thể có chúng ta thảm sao? 60 triệu đầu tư cùng ngàn vạn tuyên truyền. Toàn rất sao trôi theo nước a. Có điều, Đỗ Học Thương đến cùng là đẩy CCTV bảng hiệu. Lương Khởi coi như là lại tức giận cũng không dám đem câu nói như thế này nói ra. Nhân gia có thể vào lúc này còn gọi điện thoại đến giao cho một hồi đã là nhân đến ý hết. Lương Khởi hư tình giả ý cùng Đỗ Học Thương khách sáo vài câu. Cũng là cúp điện thoại. Sau đó, hắn khó khăn, lão bản nói muốn bắt đến Trương Dương nửa cuối năm công tác kế hoạch. Cái này độ khó thật là không nhỏ a. Trương Dương phòng làm việc những người kia là không thể phản bội hắn. Điểm này ở lúc trước, Đại Thánh chiếu phim thời điểm cũng đã nghiệm chứng qua. Khi đó toàn quốc anime công ty đều muốn đi đào Trương Dương góc tường. Mở ra giá cả càng là xưa nay chưa từng có cao. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ vẫn là đụng vào cái sưng mặt sưng mũi. Không có một người đáp ứng. Như bọn họ tiên phong truyền thông phái ra đi người còn bị mạnh mẽ cười nhạo một phen. Cũng không biết Trương Dương cho bọn họ quán cái gì thuốc mê. Phòng làm việc người không thể thực hiện được. Những người khác liền tiến vào bọn họ phòng làm việc độ khả thi đều không có. Làm sao nắm, Lần này Lương Khởi là thật sự có gật đầu lớn. Ngoại giới vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Nhân vì là tiên phong truyền thông này bộ đại kịch thất lợi. Bọn họ dưới cờ chuẩn bị dựa vào này bộ kịch vươn mình, duy thị tần cũng lần thứ hai vắng lặng. Không có dằn vặt ra một chút xíu bọt sóng nhỏ. Đúng là kỳ tích thị tần dựa vào. Lượng kiếm, ở toàn quốc trong phạm vi quát nổi lên ngập trời sóng lớn. Hơn nữa còn là một làn sóng càng hơn một làn sóng cao. Lưu lượng vụt tăng, đăng ký người sử dụng bùng lên. Trong bình đài tiết mục click suất cũng là tăng vụt lên. Như, lượng kiếm, 24 giờ click đã đạt đến 1.5 ức. Nếu như nói nửa tháng trước kỳ tích thị tần vẫn là cùng duy thị tần không phân cao thấp. Cái kia hiện tại, kỳ tích thị tần khẳng định đã đem duy thị tần bỏ lại đằng sau. Ở video ngành nghề, kỳ tích thị tần đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không chỉ là nghiệp nội cho là như thế, liền ngay cả khán giả trong lòng cũng có như vậy định nghĩa. Bởi vì bọn họ mở ra kỳ tích thị tần số lần rõ ràng nhiều duy thị tần. Nghĩ lúc trước Trương Dương thả xuống hào nói, các đại video trang web đều là cảm khái vạn ngàn, vẻn vẹn mới thời gian một năm, hắn liền mang theo kỳ tích thị tần đem duy thị tần từ quán quân trên bảo tọa cản đi. Ai có thể nghĩ tới a? Vào lúc này, các đại video trang web đều biết, ở kỳ tích thị tần toàn bộ di chuyển đến mới nhà lớn cái kia một ngày, chính là bọn họ kiêu căng khoe khoang cái kia một ngày. Nghĩ ở quán quân trên bảo tọa diễu võ Dương Oai nhiều như vậy năm duy thị tần bị người chật vật. Cản đi, những video này trang web trong lòng lại đều không tên có chút khoái ý. Nếu như nhất định phải ở duy thị tần cùng kỳ tích thị tần chọn một nhìn ra hợp mắt. Bọn họ đương nhiên là không chút do dự lựa chọn kỳ tích thị tần. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì kỳ tích thị tần là ở mí mắt của bọn họ để dưới từng bước leo lên. Kỳ tích thị tần thành công là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thời gian rất nhanh đến tối. Lượng kiếm, thứ 16 tập thượng tuyến. Này một tập bên trong, Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi chính thức bắt đầu rồi bọn họ tương ái tương sát. Hai người ai cũng muốn khanh đối phương một cái. Ai lại cũng không chịu thiệt. Hai cái trận doanh ngươi tới ta đi. Đấu trí so dũng khí. Khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề, Lý Vân Long cũng đem hắn tự mang không biết xấu hổ thuộc tính phát huy đến cực hạn. Ngươi đem một doanh binh đóng quân ở địa bàn của ta trên. Vậy ta liền điều ba cái doanh binh lực vây quanh ngươi. Ta không chỉ vây quanh ngươi, ta còn đoạn điện thoại của ngươi. Ta còn bắt ngươi lính liên lạc, nhường ngươi bên trong tin tức truyền không ra đi. Bên ngoài tin tức cũng không bay vào được. Điều này cũng làm cho quên đi. Ta còn kiếp ngươi tiếp tế. Nhìn Lý Vân Long đem Sở Vân Phi khanh đến chết. Khán giả cười đến rừng không được đến. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Vân Long còn cùng Khổng Tiệp Đinh Vĩ Thu về hỏa đến khanh Sở Vân Phi. Thổ phỉ Tạ Bảo Khánh đoạt Sở Vân Phi vật tư. Khổng Tiệp vừa vặn đi ngang qua. Đem đám này vật tư lại đoạt lại. Quân đội bạn tham mưu trưởng tìm đến Khổng Tiệp đòi hỏi bị thổ phỉ cướp đi vật tư thời điểm. Khổng Tiệp một bộ ngụy biện đem quân đội bạn tham mưu trưởng đều cho dao động bối rối. Ngoặc kép, Tạ Bảo Khánh đoạt 3.58 đám vật tư. Người Khổng Tiệp vây quanh Tạ Bảo Khánh lại thu được đám này vật tư. Ta Lý Vân Long hiện tại lại giam giữ đám này vật tư. Nói toạc đại thiên. Vậy cũng chỉ là Khổng Tiệp cùng Lý Vân Long sự việc của nhau. Căn bản cùng Sở Vân Phi không có chút quan hệ nào. Dù sao hắn không có từ Sở Vân Phi trong tay cướp đồ vật nha. Ha ha ha ha, bộ này đường, cười chết ta rồi. Tham mưu trưởng đều bị hắn nhiễu bối rối. Ha ha ha ha, bộ này ngụy biện nói tới. Ngay cả ta đều suýt chút nữa tin. Lý Vân Long. Lời này ta chưa từng nói. Ha ha ha ha, trên lầu, ngươi thực sự là được rồi. Không thấy được a, này Khổng Tiệp cũng là chỉ lão hồ ly a. Đại tài a đây là. Đoạn này quá tốt chơi. Bọn họ này nói dối há mồm liền đến bản lĩnh là học từ ai vậy? Còn có thể là ai? Trừ Trương Dương cái này không biết xấu hổ. Còn có ai có thể viết ra như vậy lời kịch? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lý Vân Long nguyên hình có phải là hắn hay không chính mình. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn tham mưu trưởng một mặt mộng quyển dáng dấp. Khán giả đều cười điên rồi. Bọn họ là thật không nghĩ tới a. Bình thường xem ra các ngươi đều chính chính kinh kinh. Làm sao không biết xấu hổ lên lại cũng như thế điên cuồng a. Đừng nói võng hữu môn đã nhạc lật trời. Coi như là không thế nào lên mạng những kia khán giả giờ khác này cũng là đầy mặt ý cười. Này tinh xảo hành động đại vào cảm thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến khi bọn họ nhìn thấy Sở Vân Phi cuối cùng ở Lý Vân Long trong tay ăn một muộn thiệt thòi. Thời điểm đều là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sung sướng. Dáng dấp kia, phảng phất chiếm Sở Vân Phi tiện nghi không phải Lý Vân Long mà là bọn họ giống như. Xem kịch truyền hình quả nhiên hay là muốn xem hành động a. Như thế đặc sắc đoạn ngắn, cũng chỉ có những này hành động tinh xảo diễn viên mới có thể điều động. Không phải vậy, nếu như hành động có điều quan, đó là vài phút ra hí kết cục a. Vào lúc này, rất nhiều người cũng không nhịn được đang nghĩ, Trương Dương đến cùng là làm sao tìm được đến những người này. Làm sao hắn tìm ra những người này rõ ràng không có danh tiếng gì? Làm sao hành động nhưng đều tốt như vậy? Hắn là làm sao tìm được đi ra a? Này tập sau khi kết thúc, Internet lần thứ hai sôi trào. Tất cả mọi người đều đang bàn luận đoạn này khiến người ta ôm bụng cười hình ảnh. Ta hiện tại có thể coi là đầy đủ lý giải cái gì gọi là tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Ha ha ha ha. Gặp phải Lý Vân Long loại này căn bản không giảng đạo lý người. Nói cái gì đều vô dụng. Sở Vân Phi tốt khổ rồi a. Ha ha ha ha, cái kia không phải hắn tự tìm sao? Ai bảo hắn muốn đi trêu chọc Lý Vân Long a? Người khác không biết, hắn còn không biết Lý Vân Long là người nào a? Ngày mai ta đến lại nhìn một lần. Bọn họ diễn đến quá tốt rồi, quá tự nhiên. Xem một lần nơi nào đủ. Ta muốn xem 10 lần, nhìn bọn họ biểu diễn, lại nhìn hiện tại những này đang hot đại kịch. Ta đều cảm thấy lúng túng, đó là thật sự không nhìn nổi a. Ai cho ngươi đi xem những kia kịch, ngươi này không phải cho mình tìm tội được sao? Ta tình nguyện xem 100 lần, lượng kiếm, cũng sẽ không đi xem loại kia khiến người ta lúng túng kịch. Những kia ở đâu là kịch truyền hình a? Cái kia rõ ràng chính là đến quyển tiền được không? Đặc biệt Tiên Phong truyền thông tháng trước ở sát vách đài bá cái kia bộ. Ta thiên, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Nói thật sự, hiện tại thật nhiều tác phẩm nghiêm trọng khuyết thiếu thành ý. Thật đang dùng tâm chế tác truyền hình kịch người đã càng ngày càng ít. Như thực lực như vậy phái diễn viên cũng càng ngày càng ít. Thảo luận khu bên trong xuất hiện tần. Suất cao nhất từ chính là hành động. Có người nói Lý Hữu những người này hành động rất đáng sợ. Cũng có người nói bọn họ như vậy mới thật sự là diễn viên. Còn có người nói nhìn bọn họ diễn kịch là một sự hưởng thụ. Đối với bọn họ, khán giả hầu như đều là nhất trí tán dương cùng thưởng thức. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đang chờ mong ngày mai Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi gặp mặt. Sở Vân Phi nói Lý Vân Long đang đợi hắn tới cửa. Vậy hắn khẳng định là muốn lên môn đem cái kia hai cái doanh cùng vật tư phải quay về. Bọn họ thực sự là rất muốn biết, Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi này lần gặp gỡ lại sẽ là như thế nào một thú vị hình ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.